Trùng sinh chi thủ mộ nhân nghịch tập, chương 110, góc truyện audio.com, quỷ mão vào thế sẵn sàng nghênh cường địch, kinh chướng được siết chặt trong tay, chân nguyên luân chuyển khiến bộ đồ trên người sao động. Hai mắt của người thanh niên nhìn chằm chằm về phía cửa vào sơn cốc. Cấp bậc phòng ngự của lăng mộ rất cao, mấy kẻ tôm tép không thể phá vỡ lá chắn để đi vào, chỉ tu sĩ hóa thần mới có thể làm như vậy. Mặt quỷ mão đanh lại, kiếp trước người phá sập vách núi là Chu Bích, lần này vẫn là ông ta sao? Đừng căng thẳng, bình tĩnh, một bàn tay khô gầy đặt lên bờ vai hắn, mới đầu quỷ mão còn chưa kịp nhận thấy điều bất thường, sau đó hắn mới ngộ ra, vị trí tay này có gì đó không đúng. Người thủ mộ đã già, lưng đã còng nên chiều cao cũng thấp đi, vị trí tay của lão lúc giơ lên sao mà cao thế này được. Hắn, ngạc nhiên lắm, quay lại thì thấy người mà trước đây hắn phải nhìn xuống nay bỗng nhiên lại đứng ngang với mình rồi. Đá trên núi tiếp tục vỡ ra và rơi xuống, có thể lờ mờ thấy được khe nứt. Nhưng giờ người thanh niên chẳng nghĩ được gì, hắn đang quá hoảng hốt trước sự biến hóa của vị tiền bối. Không phải lão bỗng nhiên cao lên mà là bởi lão không còng lưng nữa. Làn da nhăn nheo bọc lấy khung xương đột nhiên trở nên săn chắc với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, cơ bắp quay về, đôi vai vốn gầy gò cũng thay thế bằng sự lực lưỡng, phần ngực lép xẹp nay lại căng đầy. Tiền bối, quỷ mão bất giác rụt về sau một bước, sửng sốt vô cùng trước sự cải lão hoàn đồng của người thủ mộ. Hắn không hề biết lão có khả năng đó, kiếp trước chuyện này không xảy ra. Người thủ mộ từ từ mở mắt ra, đôi mắt vốn đục ngầu ấy nay đã trong trẻo trở lại, sáng như sao. Gương mặt chảy xệ lấy lại vẻ anh tuấn, dáng hình cũng cường tráng và đầy nhuệ khí. Giờ lão nào có giống một ông già lọm khọm mà đã biến thành vị tu sĩ tối cao tràn đầy khí thế. Đúng vậy, người thủ mộ là lực ảnh vệ duy nhất được dùng ma trùng bậc hóa thần, đương nhiên sẽ là chiến lực tối cao. Chẳng qua vẻ ngoài giả yếu của lão khiến người ta quên mất điều đó mà thôi. Người thủ mộ nâng cằm lên, nở nụ cười với người thanh niên, chiếc răng nanh trắng bóng thấp thoáng, lùi ra phía sau ta. Lúc này, quỷ mão không còn lo lắng nữa. Hắn lùi ra sau, nhường vị trí cho người thủ mộ. Trong tuyệt cốc chỉ có lão người quen thuộc với nơi này nhất mới có quyền lên tiếng. Người thủ mộ đứng đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lão vươn hai tay ra kích hoạt hết thảy pháp trận. Trong cấm địa, bầu không khí đang an tường bỗng ngập tràn sát khí. Quỷ mão nhìn chằm chằm vào lão, hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu lão lắm rồi, nhưng nào ngờ lại chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm. Khí thế của lão nguy hiểm như vậy, ắt hẳn khi còn là lực ảnh vệ, lão cũng từng là một truyền kỳ chăng? Kiếp trước khi Chu Bích tấn công sơn tốc, tuy người thủ mộ cũng dốc toàn lực để chống cự, nhưng một tu sĩ hóa thần, một tu sĩ quy nguyên không thể cản nổi bọn chúng. Người thủ mộ tập trung điều khiển pháp trận, sau khi giao ma trùng cho hắn, lão chết vì kiệt sức. Đến cuối, quỷ mão tự phát nổ để đồng quy vô tận với Chu Bích. Lúc ấy ý thức của hắn không được tỉnh táo nên không rõ Chu Bích có bị nổ chết không. Hiện tại người thủ mộ đã cải lão hoàn đồng nên không còn nguy cơ kiệt sức nữa, bản thân hắn cũng đạt tới cảnh giới hóa thần, dù kẻ xâm chiếm là ai thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không như kiếp trước. Lối vào sơn cốc đã hoàn toàn sụp đổ, hai bóng người một trước một sau đứng thấp thoáng, họ không dám tùy tiện bước vào mà dừng chân trước pháp trận. Quỷ mão liếc mắt đã nhận ra chúng là ai, chính là Chu Bích và Cát Nguyên Bách. Chu Bích cũng ngay lập tức nhận ra quỷ mão, môi ông thoáng giật giật cất giọng ngạc nhiên, Triệu Tam Mãn. Quỷ mão ghim ánh nhìn hận thù lên người Cát Nguyên Bách. Vốn lão cũng chẳng biết quỷ mão là ai, nhưng nghe Chu Bích hô lên cái tên Triệu Tam Mãn thì mới nhìn qua với vẻ ngạc nhiên. Ánh mắt lão lộ vẻ khó hiểu, không hiểu sao bạn đời của Kỳ Thí Phi lại ở đây. Chốn này là cấm địa của Ngục Thiên Tông, kẻ nào tự tiện xông vào chết. Người thủ mộ hô lớn, Cát Nguyên Bách hô lên với lão, ta là Tông, chủ của Ngục Thiên Tông Cát Nguyên Bách, ta ra lệnh ngươi mở pháp trận ra ngay. Vốn lão còn hy vọng là có thể lừa được tên thủ mộ này, nhưng có quỷ mão ở đây thì mưu tính đó hoàn toàn không thực hiện được. Đừng nói đến quỷ mão, chính người thủ mộ cũng cười lạnh đáp lại, tông chủ hiện tại là Nam Cảnh Ma Tôn Kỳ Thí Phi, thứ nhãi nhép nào mà cũng dám giả mạo tông chủ của Ngục Thiên Tông. Sắc mặt Cát Nguyên Bách khi thì tái nhợt, lúc lại xanh lét. Bị mắng ngay trước mặt Chu Bích như vậy khiến lão vừa mất mặt vừa tức giận. Lão quát lên gượng gạo, ta chính là tiền tông chủ, tới đây có việc. Còn không mau mở pháp trận ra, người thủ mộ nghiêng đầu nhìn về quỷ mão, người thanh niên gật đầu với lão, ý chỉ rằng lời Cát Nguyên Bách là thật. Lão đanh giọng đáp lại, cấm địa chỉ nhận lệnh bài, không nhận người. Không có, lệnh bài không được tiến vào, hai vị mau chóng rời đi, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Thái độ cương quyết của người thủ mộ khiến Cát Nguyên Bách giận dữ vô cùng, lão hô lớn, ngươi đừng có mà rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. còn dám trái lệnh thì ta sẽ phá hủy cái pháp trận này của ngươi. Người thủ mộ nở nụ cười châm chọc, không phải ta nói thách nhưng ngươi cứ thử xem. Cát Nguyên Bách còn định quát mắng tiếp, Chu Bích thoáng thở dài rồi ngăn lão lại. Ông tiến lên, nói với Quỷ Mão ở xa xa, Triệu Tam Mãn, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Quỷ Mão nhìn Chu Bích mặt không chút biểu tình, Chu Thiên Tôn, thứ cho ta vô lễ, mời ngài về đi. Ngục Thiên Tông không chào đón ngài. Chu Bích nở nụ cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo, vừa đến mà đã đi thì bất lịch sự quá, Kỳ thí phi tới Ngự Linh Tông thì chơi vui. Nhưng vậy, sao tới lượt bản tôn thì chưa chi đã bị đuổi đi như thế? Quỷ Mão nói rất cương nghị, đây không phải nơi tiếp đón. Nếu Chu Thiên Tôn muốn làm khách của Ngục Thiên Tông đến vậy thì ta xin phép thay mặt tôn thượng mời ngài tới Cửu Đỉnh Phong. Quỷ Mão bước lên, đứng trước mặt người thủ mộ rồi vươn một cánh tay ra với tư thế mời vô cùng nho nhã, mời. Câu nói ấy của Quỷ Mão khiến Chu Bích cứng họng, người thanh niên không còn là cậu chàng lực ảnh suy nghĩ đơn giản chỉ biết đánh giết nữa rồi, gần mực thì đen gần đèn thì dạng, ở bên kẻ lắm mưu nhiều kế như Kỳ thí phi khiến hắn học được ngôn từ sắc bén như vậy. Cát Nguyên Bách không nhịn nổi cảnh khách sáo nhạt nhẽo này nữa bèn lên tiếng, đừng có dài dòng, Chu Tông Chủ, hai ta tấn công đi. Ngươi lấy thứ ngươi cần rồi cho ta thứ ta cần là được. Chu Bích nhìn bóng dáng các lăng mộ thấp thoáng trong tuyệt cốc siết chặt tay rồi nói, làm phiền rồi. Đoạn vạt áo choàng của ông bay lên, Chu Bích lao thẳng vào tuyệt cốc. Ánh mắt người thủ mộ trở nên sắc lẻm, lão điều khiển pháp trận tấn công Chu Bích. Lão sống ở cấm địa không biết đã bao lâu, hiểu rõ những trận pháp này còn hơn cả bản thân. Sát trận vừa mở thứ năng lượng hủy thiên diệt địa dồn hết về Chu Bích. Cát Nguyên Bách cũng không lép vế. Lão ỷ vào việc từng có được truyền thừa của tông chủ mà bắt đầu phá trận. Tu vi của Chu Bích rất cao, không dễ đối phó. Về phần Cát Nguyên Bách với những gì lão ta biết về trận pháp này, lão vẫn có thể né được những nơi có sát khí dày đặc. Quỷ Mão truyền âm cho người thủ mộ ta có lệnh bài của tông chủ, pháp trận không tấn công được ta, ta sẽ đi vào trận pháp để càn cát. Nguyên Bách, người thủ một gật đầu truyền âm lại, đừng cậy mạnh, chỉ cần ngăn cản và quấy rối là được. Quỷ Mão đảo con dao găm trong tay rồi phi vào trận pháp. Hắn tuân theo lời dặn của người thủ mộ chỉ quấy rối Cát Nguyên Bách khiến lão không thể né chiêu chứ không xông lên tấn công trực diện. Tại khu vực chứa đầy thứ năng lượng hỗn loạn này, thân kiếm màu sẫm của kinh chướng giúp nó có lợi thế ẩn núp khiến Cát Nguyên Bách khó mà đề phòng. Cát Nguyên Bách nhận ra con dao này, tay lão từng bị nó đâm phải nên giờ lão cũng e dè lắm. Lần ấy, nếu không nhờ chữa trị kịp lúc thì cái pháp trận thích huyết trên con dao đã khiến lão chảy máu đến chết rồi. Nhất định phải né được, không được để con dao âm độc này gây ra thương tích lên mình. Chỉ một thanh kinh chướng và một bóng người lúc ẩn lúc hiện của Quỷ Mão là đủ. Kìm chân lão ở đây, người thanh niên này đã khác xưa, không chỉ dạn dày kinh nghiệm hơn mà tu vi cũng chẳng kém lão tiền tông chủ này là bao. Dù người thủ mộ rất tự tin với pháp trận ở đây nhưng Chu Bích mạnh hơn Cát Nguyên Bách nhiều. Ông không thèm để ý tới trận thế của pháp trận mà cứ thế dùng sức mạnh phá hủy từng phần. Điều này khiến người thủ mộ buộc phải dùng nhiều chân nguyên hơn để điều khiển, dần dần, mồ hôi ướt đẫm trán lão cũng ngày một đuối hơn. Dùng cơ thể của phàm nhân chứa tu vi hóa thần của ma trùng để đấu với một tu sĩ đại thừa như Chu Bích lâu như vậy đã là một chuyện vượt sức tưởng tượng. Nhưng rốt cục thì cũng chẳng thể thắng nổi, pháp trận do người thủ mộ điều khiển càng lúc càng bị phá nát rồi ngay cả mắt trận cũng chẳng còn. Quỷ Mão thấy vậy liền không quấy rối Cát Nguyên Bách, nữa mà quay lại hỗ trợ lão. Ngài có sao không? Quỷ Mão liếc nhìn lão đầy lo lắng, rồi lại cảnh giác nhìn hai kẻ nọ. Sắc mặt người thủ mộ trắng bệch, lão nhấp môi, cất giọng khàn khàn, không sao, chúng ta rút lại. Pháp trận phía trước dù bị phá, nhưng ở sau lăng mộ vẫn còn một pháp trận phòng ngự khác, về tới đó thì họ vẫn cầm cự thêm được nữa. Quỷ Mão thoáng chần chờ. Kiếp trước mộ của Kỳ thí phi nằm ở đó, hắn không muốn Chu Bích đi qua nên lựa chọn phương án tự nổ. Nhưng giờ ngài ấy không ở đấy nên người thanh niên không kiêng dè gì nữa, hắn nghe theo lời của người thủ mộ lui về đó. Nơi này chôn cất các vị tổ tiên của Ngục Thiên Tông, mỗi di cốt đều là thiên tài địa bảo. Người xây dựng lăng mộ đã dồn rất nhiều tâm sức để được an nghỉ trong yên bình. Chuyện điền văn, Chu Bích phá trận suốt từ nãy đến. Giờ chân nguyên đã gần cạn nên bèn ngồi khoanh chân để hồi phục lại. Cát Nguyên Bách sau khi bị Quỷ Mão quấy rối thì cứ thế xông lên, lão như con trâu được bị chọc giận cứ thế mà xông vào trận pháp phía trong. Chu Bích nhìn qua, khẽ lắc đầu, trừ phi là rơi vào trường hợp bất đắc dĩ chứ ông cũng không muốn hợp tác với kẻ thiếu kiên nhẫn như vậy, đúng là quá hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Chu Bích lấy tiên đan ra nuốt rồi từ từ hấp thu. Ông đã dự tính cho việc đánh trường kỳ, Dù sao thì Kỳ Thí Phi đang bị kìm chân tại Đông Độ Hoàn, hai người này không truyền tin được chỉ có thể nương vào trận pháp để cầm cự, giết được chúng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chu Bích nhắm mắt ngồi xuống, nhưng có điều gì khiến ông bất an, chẳng thể nhập định. Chẳng nhẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ông không thể không mở mắt, vừa mở mắt thì nét mặt không khỏi biến sắc, chẳng thèm để ý tới hình tượng nữa, ông nhanh chóng lăn một vòng để né đòn. Từ trên trời, một bàn tay linh lực khổng lồ đánh về phía ông. Nếu không nhờ linh tính ban nãy thì ông đã tóm lấy rồi. Chu Bích hốt hoảng, bàn tay khổng lồ ấy từ đâu tới? Nó đem lại cho ông cảm giác đáng sợ không tài nào địch nổi. Bàn tay đó rơi ầm xuống mặt đất khiến sơn cốc rung chuyển dữ dội. Đến ngọn núi ở đó cũng phải nổ tung. Cát Nguyên Bách đang mải tấn công trận pháp nên không kịp đề phòng, lão bị sức mạnh đó đẩy vào trận pháp rồi bật ra, bay lên không trung. Thấy Cát Nguyên Bách giữ nhiều lành ít, Chu Bích thoáng dao động. Nhưng cuối cùng ông lựa chọn đứng im chứ không xông lên quá bồng bột. Bàn tay nỏ túm lấy Cát Nguyên Bách siết chặt lại. Hai tay lão bắn ra liên tiếp pháp thuật nhưng vẫn không thoát nổi. Chu Bích cứu ta, Cát Nguyên Bách kêu thảm thiết. Chu Bích nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Không biết bàn tay này xuất hiện từ trận pháp nào, chưa diệt trừ được kẻ xâm lấn thì nó sẽ chưa chịu dừng lại. Đương nhiên Chu Bích sẽ không tự mình chống lại nó, cũng chỉ đành nhìn Cát Nguyên Bách rơi vào chỗ chết. Lệnh bài tông chủ trong không gian chứa đồ của quỷ mão bỗng tự bay lên trời. Phía cuối của bàn tay khổng lồ ấy chợt xuất hiện một bóng hình. Một tay Kỳ Thí Phi siết chặt lệnh bài, y cúi đầu nhìn Cát Nguyên Bách đang bị tóm với vẻ lạnh lẽo. Giờ đến thờ Cát Nguyên Bách cũng thấy khó. Nhìn Kỳ Thí Phi đột nhiên xuất hiện, hai trong mắt của lão như muốn rớt ra, lão gằn giọng Kỳ. Thí, Phi, ngáo tê tự thấy sự chăm chỉ của mình thật đáng khen. Yên tâm là tôn thượng không khiến người yêu mình bị. Sao đâu, cách chương.